Chương 3632, Sivu trùng sinh 15. Người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lóe lên một cái, vẫn là mắng, không yên lòng ta liền đến chịu chết sao? Lần này biết rõ chênh lệch đi, Diệp Tiểu Mộc biết rõ rồi. Hắn còn không biết đối thủ là ai, nhưng cũng nhìn ra được, vừa rồi trận gió kia hiển nhiên là cái kia nhện lớn hời hợt một lần công kích, chính mình thế mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Chênh lệch này, đơn giản khác biệt trời vực, tiện thể lấy hắn cũng đối lão ba Diệp Thiếu Dương sùng bái một thanh. Chính mình lão ba cũng là hung ác a, đối mặt đối thủ như vậy, thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Diệp Thiếu Dương đem hắn ngăn ở phía sau, quay người đối mặt nhện lớn nói ra, lão tôn ngươi cũng là một điểm không hiểu chuyện, không phải ta nói ngươi a, ngươi cố ý đem đứa nhỏ này đem vào đến làm gì? Ngươi tốt xấu là thiên hạ đệ tứ đúng a, đứa nhỏ này cùng ngươi kém 10 vạn cấp bậc, ngươi tốt ý tứ động thủ với hắn. Minh Hà lão tổ, ông trời ơi, Diệp Tiểu Mộc có thể không phải lần đầu tiên nghe được tên của nó, không nghĩ tới trước mặt cái này nhện lớn lại là hắn. Trách không được chính mình liền hắn hời hợt một lần công kích đều gánh không được a. Bất thình lình, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vác tại sau lưng một cái tay tại động, mới đầu tưởng rằng tại cho mình lặng lẽ điệu bộ, nhìn kỹ liền ngây ngẩn cả người. Diệp Thiếu Dương đang dùng móng ngón tay cái từng cái đen còn lại mấy cái ngón tay vạch phá, tiếp lấy lại đi vẽ lòng bàn tay, tại lòng bàn tay hoạt xuất ra mấy đầu tơ máu, tự hồ hợp thành một loại nào đó phù văn, nguyên lai còn có loại này thao tác. Diệp Tiểu Mộc nhìn đây hải hùng khiếp vía, cũng âm thầm làm xong ra sức đánh cược một lần chuẩn bị. Minh Hà lão tổ chậm rãi di động tới, hỏi, thiên hạ đệ tứ. Thiên hạ ba vị trí đầu là ai, liền biết ngươi muốn hỏi. Đầu tiên là quỷ vương, thứ hai là ta sư huynh đạo phong, đệ tam. Là hình thiên, ngươi cũng không phải sắp xếp đệ tứ, a ha ha ha. Ngươi muốn chọc giận ta, kéo dài thời gian, nhện lớn lại lần nữa triển khai tiến công, hắn ở trước mặt ta là cái sâu kiến, nhưng hắn là con của ngươi, đem hai người phụ tử các ngươi cùng một chỗ giết chết, đối với ngươi mà nói, cảm giác phải rất khá. Diệp Thiếu Dương rút kiếm xuất thủ, Diệp Tiểu Mộc cũng cùng chung mối thù, mặc dù không đủ Minh Hà lão tổ một đĩa món ăn, tốt xấu không thể quá kéo lão ba chân sau, thực sự không được liền tranh thủ thời gian chết. Không ngờ hắn vừa rồi nhấc lên cái này thấy chết không sờn quyết tâm, đột nhiên Diệp Thiếu Dương noi theo hắn trên mông cho một cước, còn không mau chạy, chạy. Chạy trốn nơi đâu, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương trở lại đối với nhện lớn chính là một kiếm, mãnh liệt tử khí trong nháy mắt hình thành bảy đạo phong mang, nâng nhện lớn phun ra tơ nhện, cái kia bị Diệp Thiếu Dương trước đó đánh đầu đều nát như cự nhân lại đứng lên. Cua hai tay, như là hai tòa ngọn núi to lớn, hướng phía Diệp Thiếu Dương đập tới, Diệp Thiếu Dương biết mình có thể tránh, nhưng là Diệp Tiểu Mộc không tránh thoát, Minh Hà lão tổ cự nhân này cùng cơ hồ có được sơn hà chi lực, lập tức nện xuống đến ai cũng chịu không được, cho nên hắn không có tránh, dưới tuyệt cảnh, hắn đánh ra sáu tấm linh phù, trên không trung kích hoạt, trong nháy mắt phóng xuất ra các loại hiệu quả khác nhau, duy nhất giống nhau là, tạo thành những pháp thuật này chi tướng tất cả đều là hào quang màu vàng sậm, ám kim thần phù, Minh Hà lão tổ thế công cũng hơi chút dừng lại một chút. Thứ nhất là bắt nguồn từ Diệp Thiếu Dương cường thế phản kháng, hai lần. Hắn cũng có chút mộng bức, trước đó chính mình gần như sắp đem Diệp Thiếu Dương dồn đến tuyệt cảnh, hắn cũng chính là một người một thanh kiếm, cho nên hắn cái này mấy tấm ám kim thần phù là từ đâu biến ra, Diệp Thiếu Dương tự hồ phát giác được hắn tâm tư, một bên huy kiếm vừa nói, không nghĩ tới đi, ta chỉ lo lắng hôm nay muốn xuống nước, trong tay áo đã sớm làm cái chống nước cách tầng, hắn nắm kiếm tay đã là máu me đầm đìa, dựa vào chính mình máu tại lòng bàn tay vẽ lôi minh phù. Đem thất tinh long tuyền kiếm linh lực phát huy đến cực hạn, nhìn qua muốn cùng Minh Hà lão tổ liều mạng, kết quả dựa vào thần phù đổi lấy trong chớp nhoáng này kéo dài, dưới chân trượt đi, khó khăn lắm tránh khỏi tơ nhện công kích, dẫn theo Diệp Tiểu Mộc một đầu cánh tay, hai cái thả người đi vào một mặt tơ nhện vách tường trước, đối với vách tường lúc này mới đem tụ lực một kiếm vỗ xuống, một khe. Hở khổng lồ sinh ra, nước ào ào rót vào, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Diệp Tiểu Mộc liền xông ra ngoài, cố gắng hướng thượng du, cuối cùng trốn ra được. Lão ba, ngươi cũng thật là lợi hại. Diệp Tiểu Mộc thông qua thần thức đối lão ba biểu thị vô hạn cúng bái, không riêng gì bởi vì thực lực của hắn, còn có hắn đối tiết tấu chiến đấu nắm chắc, tỉnh táo cùng ẩn nhẫn, chỉ bằng hắn có thể đem thần phù một mực lưu đến một khắc cuối cùng mới có điểm này, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Thiếu Dương lại thở dài, cũng trở về hắn nói, ngươi biết cái gì, ta nếu là muốn đi tùy thời có thể lấy đi, Diệp Tiểu Mộc, vậy ngươi. Diệp Thiếu Dương, đem hắn dẫn tới trên mặt đất, để cho các ngươi tới đối phó hắn. Các ngươi chung vào một chỗ là đối thủ của hắn, Diệp Tiểu Mộc trong nháy mắt minh bạch rồi, Diệp Thiếu Dương trước đó cùng Minh Hà lão tổ khốn đấu không phải là vì chạy trốn, mà là vì ngăn chặn hắn a. Diệp Thiếu Dương, ta là nghĩ nhiều ngăn chặn hắn trong thời gian ngắn, để cho các ngươi đem phía trên những tà vật kia thanh lý mất, đến lúc đó hắn thật đi lên rồi, không được liền mọi người đào mệnh, chí ít không có cái khác tà vật sẽ lưu ở nhân gian khắp nơi làm loạn. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn, cái kia lão ba ngươi vì cái gì vẫn là đi rồi? Diệp Thiếu Dương, nói nhảm, đây không phải ngươi đi xuống sao, ta không đi nhìn xem ngươi chết. Diệp Tiểu Mộc nghe lời này, nội tâm lập tức dâng lên mãnh liệt ấy nấy, thật xin lỗi, là ta phá hủy kế hoạch của ngươi. Diệp Thiếu Dương quay đầu rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, tuy nói pháp sư chính là muốn chết ở trên chiến trường, nhưng ngươi là nhi tử ta không gánh nổi ngươi cả một đời, nhưng chỉ cần cha ngươi ta sống một ngày, liền phải bảo đảm lấy ngươi một ngày, ân. Trước đó là lo lắng ngươi không có cách nào độc lập, không có nói cho ngươi thân thế, hiện tại ta tin tưởng ngươi có thể một mình đảm đương một phía rồi. Diệp Tiểu Mộc trong lòng một trận thành tâm thành ý cảm động, không phải vậy chúng ta bây giờ quay đầu, được rồi, đã chọc giận hắn rồi, lại nói trở về cũng không có một cái nào không có nước địa phương cho ta phát huy, đi lên trước đi, đúng rồi, ta Tuyết Kỳ A Di đâu, nàng. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này hai người vừa vặn nổi lên mặt nước, Diệp Thiếu Dương nhảy lên bờ, không nói hai lời, huy kiếm liền xông những tà vật kia chém tới, hắn không phải Minh Hà lão tổ đối thủ, nhưng đối phó với những tà vật này vẫn là dư xài, đai lưng, Diệp Thiếu Dương hướng về phía Tạ Vũ Tình hô một tiếng. Tạ Vũ Tình đem đai lưng ném cho hắn, Diệp Thiếu Dương một bên giết địch một bên đem đai lưng buộc lên, hít sâu một hơi, loại này cước đạp thực địa võ trang đầy đủ cảm giác nhường hắn rất là an tâm. Mặc dù trên người hắn tất cả đều là tổn thương, nhưng chỉ cần không có vết thương trí mạng, cái kia đều là chuyện nhỏ. Diệp Tiểu Mộc đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, một bên không ngừng quan sát lấy, đây chính là một lần tuyệt hảo học tập cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng hắn nói, một hồi Minh Hà lão tổ đi lên, ngươi tới giúp ta. Diệp Tiểu Mộc mờ mịt gật đầu, ta không sợ, bất quá ta thực lực này chỉ làm cho ngươi cản trở, ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi. Diệp Tiểu Mộc lại đem Vương Tiểu Bảo cũng kêu đến, cùng một chỗ dặn dò một phen, hai người nhớ kỹ, sau đó ba người cùng một chỗ giết địch.